Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấm quân canh giữ cửa cung, thì ra người chọc công chúa nổi sát khí là ngài. Nhưng hoàng cung là nơi có thể về tùy ý khi vợ chồng cãi nhau sau cảnh Huy đế đêm qua cùng mỹ nhân chung chăn gối. Không biết vì sao luôn cảm thấy đêm qua ông ta dũng mãnh hơn so với trước đây. Cho nên vừa tan triều liền gọi mỹ nhân đến ân ái. Nghe nói Sở Du Ninh cưỡi ngựa xông vào cung, ông ta vội đẩy mỹ nhân trong lòng ra, kinh ngạc đứng dậy. Thẩm Vô Cửu xảy ra chuyện rồi sao? Không phải là vết thương tái phát chứ? Mau truyền thái y, khuê nữ của ông ta hiện tại ngoài lương thực thì quan tâm nhất chính là Thẩm Vô Cửu. Chỉ có Thẩm Vô Cửu mới có thể khiến khuê nữ căng thẳng lo lắng như vậy, không màng tất cả cưỡi ngựa xông vào hoàng cung. Mỹ Nhật kia vừa nghe là Du Ninh công chúa, tiếng a sắp thốt ra lập tức nuốt trở vào, còn rất thức thời cáo lui. Chiêu quý phi được sủng ái nhiều năm như vậy, hiện tại còn đang sống khổ sở trong lãnh cung, nàng ta không dám động vào vận rủi này. Sở Du Ninh xuống ngựa bước lên bậc thềm, tiện tay rút đao của một cấm quân canh giữ trước bậc thềm, kéo lê đi lên, mũi đao cọ sát trên mặt đất phát ra tiếng chói tai rợn người. Công chúa hôm nay mặc váy áo đối khâm tay hẹp màu trắng trăng, trên đầu búi tóc cao, điểm xuyết bằng những viên trân châu nhỏ, trông vừa tinh nghịch lại không mất phần phiêu giật. Chỉ là tiểu cô nương xinh đẹp tinh xảo như vậy lúc này kéo theo một thanh đại đao dài 3 thước, dáng vẻ sát khí đằng đằng, thực sự khiến người ta phải tránh xa. Lúc này mọi người cuối cùng cũng nhận ra không ổn, công chúa này thế như trẻ tre, khí thế Phật, chẳng lẽ muốn vua sao? Người trực ban hôm nay vừa vặn là Chu Nghiêu, hắn thầm chửi mình xui xẻo, lại đụng phải Du Ninh công chúa gây chuyện. Hắn vội vàng dẫn theo một đội cấm quân tiến lên ngăn cản, vừa ngăn vừa lui. Mời công chúa dừng bước, tránh ra. Sở Du Ninh ngẩng đầu, quát nhẹ một tiếng, đao trong tay vung lên, thể hiện rõ thế nào là người ít nói nhưng ra tay tàn nhẫn. Cấm quân đương nhiên cũng không ngốc đến mức đầu vào lưỡi đao, với sức lực của công chúa, có thể chặt người làm đôi, huống hồ bệ hạ chưa lên tiếng, bọn họ cũng không dám thực sự ra tay. Cảnh Huy đế đi ra nhìn thấy khuê nữ của mình một bộ dạng muốn người, trong lòng khẽ giật mình. Nhìn thế nào cũng không giống như dáng vẻ lo lắng vì phò mã xảy ra chuyện, ngược lại giống như đến để vua. Du Ninh, ngươi đang làm gì vậy? Cảnh Huy đế giận dữ chất vấn. Còn lại 5 bậc thang, Sở Du Ninh đứng lại, dùng đao chỉ vào ông ta, giọng nói vốn trong trẻo vui tay giờ trở nên lạnh lẽo khác thường. Hề Âm là người giết. Cảnh Huy đế ngẩn người, quay đầu hỏi Lưu Chính, Hề Âm là ai? Lưu Chính cũng không nhớ ra người này là ai, lắc đầu. Nô tài không biết, xin công chúa chỉ giáo, là nữ nhân ta cướp được từ tay người Việt quốc. Nàng ta tên Hề Âm, ở Quỷ Sơn giúp ta nuôi gà. Cảnh Huy đế nghe nói là người cướp được từ tay người Việt quốc, sắc mặt khẽ biến đổi, đôi tay giấu sau lưng lặng lẽ nắm chặt. Bệ hạ, là vị phu nhân hôm qua nhặt trứng trong ổ gà. Lưu Chính tưởng Cảnh Huy đế vẫn chưa nhớ ra. Cảnh Huy đế đương nhiên nhớ ra, chẳng trách ông ta thấy vị phu nhân kia dù mặc vải thô cài châm gỗ cũng không che giấu được phong tình, hóa ra là nữ nhân người Việt quốc mang đến. Cách chương